Hello Thiên Bụi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tũng được kính chào quý anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, Con Tinh Sau Nhà của tác giả Mộc Mộc. Trước khi chúng ta vào chuyện thì Tũng xin phép review nhanh lại cái nội dung cơ bản của tập 1 như sau. Cái nhà anh Thông này thì được bố mẹ cho ra ở riêng và làm nhà. Thế nhưng mà dường như là anh làm nhà đã đả động đến những cái thế lực tâm linh ở trên cái mảnh đất đó. Nó đã có những cái khúc mắc, và từ khi làm nhà xong thì đã xảy ra rất nhiều những cái vấn đề đối với anh, gia đình anh, đối với vợ anh, rồi đối với bố mẹ anh, đã có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy đó, các vấn đề nó càng lúc nó càng leo thang, cái sự hiện diện của hồn ma đó càng lúc nó càng rõ ràng, và những cái việc nó làm càng lúc càng ghê gớm. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có dữ liệu duy nhất về hồn ma của bóng dáng của một người đàn bà. Nó cũng chưa rõ là gì cả. Vậy thì ở tập 2 cũng là tập kết thúc của ngày hôm nay, chúng ta sẽ được trả lời tất cả những cái câu hỏi, tất cả những cái khúc mắc đó. Chúng ta sẽ xem là cái người đàn bà đó là gì, và gia đình nhà anh Thông sẽ đối mặt với người đàn bà này như thế nào, cái ẩn tình đằng sau nó là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Để tương tác với tác giả Mộc Mộc cũng như là đọc các truyện khác của tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc mà tụi cũng dán ở phần mô tả của video. Mình để link ở bên dưới ở phần mô tả của video Facebook, của YouTube, và nick game bình luận trực tiếp ở bên fanpage kia. Anh chị em có thể thoải mái tương tác với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bẵng đi vài hôm sau vụ tai nạn đâm bay cái chuồng gà nhà hàng Toàn Thọt, bây giờ người làng đang vào mùa thu hoạch dưa chuột. Cảnh xe ô tô lớn bé tấp nập nối đuôi nhau chạy về thu mua nông sản cho bà con, làm cho ngôi làng vốn dĩ yên bình nay lại thêm nhộn nhịp người qua kẻ lại. Anh Thông vì là người trồng nhiều dưa nhất làng, lại thêm vợ đang bầu bì, anh một mình phải quay cuồng gánh vác hết. Cũng chính vì vậy, ngày nào anh cũng phải đi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối mới về. Nhìn mặt trời đã khuất ở đằng sau lũy tre, anh Thông sang luống dưa, định bụng để bẻ hết chỗ này cho đủ tải đủ cân, cho người ta đưa về. Xong xuôi mới về nhà, lúc còn đang mải lối hối, bẻ từng quả dưa cho vào sọt. Bất giác, ở bên kia ruộng dưa, thấp thoáng có bóng dáng người đàn bà. Nghĩ là một ai đó còn chưa có về nhà, anh Thông ngẩng lên cất giọng chào hỏi. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì trước mặt anh Thông chỉ thấy là một mảng tối om mù mịt, mắt của anh hoa lên. Cứ nghĩ là ai trêu mình, anh ngó đầu qua luống dưa. Ai đấy? Ai đấy? Thế tối rồi còn còn còn không có về mà ở đây định dọa ma dọa quỷ nhau đấy à? Đáp lại câu hỏi của anh Thông chỉ là một sự tịch mịch đến đáng sợ. Ở đằng xa xa cánh đồng, chỗ gần bờ mương đã văng vẳng tiếng cóc nhái. Anh Thông vẫn còn đang ngó nghiêng xem có ai trốn ở đâu quanh đây không, thì một bàn tay lạnh lẽo sờ lên vai, làm cho anh Thông như thót tim, giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. Anh Thông, làm sao đời? Làm gì đâu mà giật mình ngã ngửa cả ra thế? Cứ như là thằng có tật giật mình thế. Làng toàn thọt, không biết đi đâu về, ngang qua ruộng dưa nhà anh Thông. Thấy anh đang ngó ngó nghiêng nghiêng như tìm cái gì, định đi xuống giúp. Dù gì thì anh Thông cũng là anh em, chơi thân với nhau từ nhỏ. Phổi phổi đít quần, anh Thông đứng dậy hậm hực. Mẹ nó chứ, mày làm tao hết hồn. Có gì đâu, tao đang định đánh nốt cái luống này rồi tao về. Thế mày đi đâu vào giờ này mà lại mò ra đồng? Lần sau có làm gì thì hắng lên một tiếng, cứ đùng cái xuất hiện, tao thót tim. Biết anh Thông trước giờ nổi tiếng, chưa từng biết sợ ma sợ quỷ là gì, nay lại bị mình dọa cho giật mình, toàn thọt vui lắm, liền cất giọng cợt nhả. Anh Thông mà cũng biết giật mình. Hay là anh ở ngoài này đêm hôm rồi anh sợ ma? Mà quên, anh có tin vào ma và quỷ đâu. Thôi, dọn nốt luống dưa đi rồi còn về. Nhanh nhanh, tiện em bẻ giúp cho một thề. Ở đây có một mình có khi tí con ma con quỷ nó dắt mẹ ra sông, nó dìm chết mẹ ra đấy, trương phình cả lên thì khổ. Nói xong, thằng Toàn kéo anh Thông vào luống dưa, hì hục bẻ. Ở bên kia, bóng dáng người đàn bà vẫn cứ lững thững, lướt qua những ruộng dưa, qua qua lại lại, mờ mờ ảo ảo. Năm ấy, dưa chuột được mùa, lại cũng lên giá. Anh Thông trúng khoản to lắm, định bụng sẽ dùng số tiền ấy làm vốn đầu tư làm ăn. Đợt ấy khi mô hình phát triển kinh tế trang trại đang được coi là một trong những mũi nhọn. Nhìn gò chuối đằng sau nhà, anh Thông định bụng có khi dẹp luôn cái vườn chuối này đi để làm trang trại. Mặc dù cũng có tiếc thật đấy, chẳng là cái vườn chuối này có từ lâu rồi. Từ khi còn bé ti ti, anh Thông đã thấy, biết bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu cứ ùa về, anh cũng chẳng đành lòng phá bỏ. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì đứa con sắp chào đời, anh đã quyết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ kiến thức, anh bắt tay vào làm ngay. Vì vườn chuối rộng, diện tích đất sau nhà cũng mênh mang, nếu mà làm bằng sức người thì không xuể. Anh Thông thuê thêm một vài cái máy xúc hỗ trợ. Công việc san vườn chuối diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến gò đất ở giữa. Cái máy xúc ở bên ngoài hoạt động ầm ầm, thế nhưng mà hễ mà cứ bén mảng lại đến chỗ gò đất giữa vườn chuối thì y như rằng chết máy. Thằng Toàn vì là anh em trong nhà cho nên cũng có mặt, chạy lại xem xét cái máy xúc. Một hồi lâu nó đi vào, thấy có cái giếng ở trước mặt, ngó ngó cái đầu ngắm ngắm nghía nghía. Ôi anh Thông ơi, ở trong cái vườn chuối này lại có cái giếng này. Có khi từ thời ông cụ tổ nhà bọn mình ở đây nhỉ? Ôi dồi ôi, nước gì mà trong vắt nhìn cả tận đáy anh ơi. Cái này ở trong chuyện nó gọi là tinh hoa đất trời đấy. Không uống mà phá đi thì phi lắm. Uống vỏ vớ vẩn, anh đắc đạo thành tiên. Chắc là làm việc từ sáng đến giờ thấm mệt, lại đang cơn khát nước, thằng Toàn thò tay xuống mở vục. Nước giếng long lanh sóng sánh, cao lắm, chỉ độ chừng sải tay là tới. Nhưng vừa chạm xuống mặt nước thì nó bất ngờ. Cảm giác lạnh toát từ dưới nước truyền sọc lên óc, nó nổi hết cả da gà. Thằng Toàn còn chưa kịp rụt tay lại thì như bị một sức mạnh vô hình lôi tột xuống, cắm đầu thẳng xuống giếng. Nó vùng vẫy, dãy giụa, cố mà ngoi lên kêu. Ôi, cứu với! Anh Thông ơi! Anh Thông ơi! Cứu em với! Cứu em với! Xen lẫn câu nói gào thét của thằng Toàn, dường như từ dưới ống giếng vang lên giọng nói văng vẳng. Uống đi! Uống đi! Mày kêu nước ngon lắm mà. Thế mày uống đi. Uống. Uống hết đi cho tao. Uống ngay. Thằng Toàn giờ đây tay chân khô khoáng bỉ bõm, cũng chẳng nghe được gì. Cứ ngoi đầu lên nói được một câu thì lại như bị cái gì dìm xuống. Ở bên ngoài, anh Thông cùng với anh Tình nghe tiếng thằng Toàn kêu cứu, cũng vội vàng chạy vào xem. Đến bên thành giếng, nhìn thằng Toàn vẫn còn đang ngụp lặn, bì bõm. Anh Tình vội vàng thò tay xuống túm tóc nó lôi ngược lên. Hì hục một lúc, thằng Toàn bò lăn ra mặt đất, nôn thốc nôn tháo, ổng ọc ra nước là nước. Hai tay ôm trước ngực. Anh ơi, sao cái nước giếng này lạnh thế? Em vừa mới chạm tay xuống thôi mà cứ như là có ai kéo em xuống ấy anh ơi. Anh Tình thò tay xuống nước thở, cũng gật đầu với ý kiến của thằng Toàn. Quả thật nước trong giếng lạnh đến một cách ma quái. Hễ mà ai chạm vào đều cảm giác cứ như là thò tay vào cốc nước đá vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của anh Thông làm cho mọi người không nghi ngờ gì nữa. Nó lạnh là đúng rồi. Vườn chuối này đã có biết bao nhiêu năm, ánh nắng có bao giờ chiếu được vào đâu. Đêm hôm sương nó xuống nó tụ lại, lạnh là phải. Thôi, anh em cố gắng dọn xong, mai thợ còn làm. Xong xuôi mọi người ai vào việc đấy. Như đã nói, cái máy xúc hễ cứ đi vào khu vực quanh cái giếng là lại chết máy, cố thế nào cũng không được. Nhìn một khoảng ton hon trước mặt, anh Thông quyết định là mọi người dùng dao đi vào mà chặt. Công việc cứ thế diễn ra đến chiều tối, san lấp coi như đã hoàn thành. Tối hôm ấy, anh Thông có làm cơm chiêu đãi anh em. Thằng Toàn vốn mở quán thịt chó, cho nên việc nấu ăn như thường lệ để cho nó tự bên tự diễn. Còn đang mải mê chặt bôm bốp từng miếng thịt gà đẹp đẽ ra đĩa, nó vừa tấm tắc khen. Phải nói là cái khoản chặt thịt gà này ở làng, em mà đứng số 2 thì không có thằng chó là đứng số 1. Làm gì có ai con gà chặt được 4 đĩa đầy tú lụ thế này như em. Em giỏi vãi. Còn đang tấm tắc tự khen tài nghệ của mình thì chị Thu đi xuống. Nhìn thấy chị Thu, thằng Toàn tí ta tí tận. Chị Thu, ngày hôm nay làm gì mà em chả thấy mặt mũi chị đâu. Này này, chị ra đây em bảo, em cho chị cái phao câu, ăn cho nó mập. Chị phán em xem cái đĩa gà này liệu ở làng này có thằng nào chặt gà đẹp được bằng em. Chị Thu chẳng nói chẳng rằng, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua người thằng Toàn. Thằng Toàn cái mồm còn đang toe toét tí tần, nhìn ánh mắt đầy sát khí ấy mà nó nổi cả da gà. Chị Thu ngồi xuống, bốc từng miếng đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Ấy mà nhìn bà chị nhai như thế tự nhiên, thằng Toàn giật mình. Ồ chị ơi, không được. Này chị ơi, thức ăn này còn chưa cả cúng các cụ mà làm sao ăn. Ở chị bốc ăn thế này thì phải tội chết. Chết thôi chị ơi. Thế nhưng chị Thu bây giờ như là con người khác, quắc mắt lên lườm thằng Toàn, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Thằng Toàn nhìn màn ấy thì không tin nổi. Chị Thu trong con mắt của nó là người phụ nữ luôn coi trọng lễ nghi phép tắc, ấy vậy mà hôm nay ngồi dạng háng bốc đồ cúng ăn ngay trước mặt mình. Sau một hồi ăn uống no nê, chị Thu đưa tay vỗ vỗ cái bụng, nhìn thằng Toàn. Chú Toàn, đồ ăn trên này ôi thiêu cả rồi, chú cầm con dao ra đây chặt tay, chị đánh tiết canh cho mọi người ăn. Nói xong, chị Thu còn đưa cánh tay của mình ra trước mặt của thằng Toàn. Tay kia làm ra hiệu chặt xuống. Thằng Toàn nghe đến đây thì điếng cả người. Nó rụt tay sang một bên, lắc lắc đầu. Ừ, Chị ơi, em xin chị, em lạy chị. Chị có cho em thêm 3 cái mạng nữa, em cũng chẳng dám chặt tay chị đâu. Ôi. Đoạn nó bắt đầu lồm cồm bỏ lên trên nhà. Anh ơi, anh Thông ơi, bà Thu bà điện mẹ rồi anh Thông ơi. À, cái thằng Thọt, mày bảo ai điên đấy? Hả? Mày bảo ai điên? Chị Thu từ từ đứng lên, ngoái lại nhìn thằng Toàn. Ánh mắt của chị Thu lúc này long lên sòng sọc. Dạo này tao hiền với mày quá, mày được đà đấy phải không? Rồi đột nhiên, chị Thu dùng mình một cái, lại đổi lại cái giọng choe choe. Thế mày chặt gà cái kiểu gì mà đổ tùm lum tà la ra thế kia? Thế làm đi để anh mày còn thắp hương cho kịp giờ các cụ chứ. Đúng là không nhờ vả gì được mày mà. Cái quân vô tích sự chỉ có hốc hại thôi. Sau, chị phẩy tay một cái đi thẳng lên nhà. Thằng Toàn cứ đứng đờ người ra đấy. Chị Thu ở trước mặt nó, thay đổi nhanh đến mức chóng mặt, tựa hồ như hai con người khác nhau vậy. Nhìn đống đồ ăn vương vãi ở dưới đất, lo lắp bắp. Ôi, bể bếp thế này rồi còn bố ai mà dám ăn, đừng nói gì là các cụ. Nói xong, nó vừa lén ngước mặt lên, nhìn theo bóng dáng của chị Thô. Bất giác, ánh mắt của nó va phải ánh mắt sắc lạnh của chị Thô, đang quắc lại nhìn mình. Thằng Toàn cuống cuồng, nhặt từng miếng thịt vương vãi lên đĩa. Tối hôm ấy, lúc mọi người đang ngồi ăn vui vẻ, bất giác anh Tình cầm miếng thịt gà lên gặm thì vội vàng nhè ra. Ôi, gà làm từ bao giờ mà ôi hết cả ra đến này à Thông? Anh Thông còn đang bàn bạc với đám thợ về việc dựng trang trại ra sao cho hợp lý. Nghe ông anh trai nói như vậy thì như không tin. Ồ, bác nói làm sao chứ thiêu là thiêu thế nào? Em vừa mổ chiều nay xong làm sao mà thiêu nhanh thế? Nhìn đĩa gà, anh Thông gắp một miếng, toan đưa lên ngửi. Còn chưa kịp cả đưa lên mũi thì mùi hôi thối đã tỏa ra. Anh phải gạt sang một bên. Anh Thông nhìn thằng Toàn. Thế này là thế nào hả Toàn? Sao lại thịt gà lại ôi hết cả thế này? Thằng Toàn đang định nói gì đó, nhưng lại trộm liếc mặt sang chị Thu. Thấy chị Thu đang lờm lờm mình, nó nhốt nước bọt lắp bắp. Cái này em làm sao biết? Anh bảo em chặt gà thì em chặt gà thôi chứ. Hay là trời nó nóng quá thịt gà nó hỏng nhỉ? Anh Thông cũng không biết phải nói gì. Thì đúng là thằng Toàn nó chặt gà thật. Còn việc thịt gà làm sao mà hỏng thì làm sao mà nó biết mà hạch nó. Bỏ đĩa thịt gà sang một bên, anh Thông nhìn mọi người ngại ngùng. Chắc là nó đều đúng đấy. Anh em bỏ thịt gà ra đi, xem những thứ còn lại có bị làm sao không. Thôi thì mọi người thông cảm, ăn tạm mấy thứ khác. Còn đi nhiều mà thịt trâu thịt bò đây này, anh em cứ ăn thoải mái, hết lại múc nhá. Hôm nay nhà em làm nhiều lắm. Mọi người biết sự việc cũng không phải như mong muốn. Mới lại toàn là anh em trong nhà với nhau, cũng chẳng ai so đo làm gì. Riêng chỉ có thằng Toàn là người duy nhất biết lý do vì sao mấy đĩa thịt gà lại thành ra như vậy. Lý do rất đơn giản là chị Thô, người đang ngồi đối diện gườm gườm nó, chắc chắn có gì đó bất thường. Đêm hôm ấy sau bữa nhậu nhẹt, trong người đã có hơi men, anh em chia tay nhau ra về. Thằng Toàn vì tửu lượng kém, mới uống có vài chén mà đã chân nam đá chân chiêu. Vẫy vẫy tay từ biệt anh Thông, cùng với anh Tình, thằng Toàn khoác vai nhau, thất thểu đi về. Đến trước nhà anh Tình, thằng Toàn líu lô. Anh Tình, về nhớ. Em là em say lắm rồi đấy. Thôi về đi. Kẻo con vợ anh nó đợi không thấy, nó táng chết mẹ em. Trên con đường làng vắng vẻ, lác đác một vài cái bóng. Cái bóng thì sáng, cái thì có khi còn lập lòe, sợi dây tóc đỏ lòm lòm. Tiếng cóc nháy ỉ ộp vang lên. Thằng Toàn bước chân chấm chấm phẩy phẩy, vừa đi vừa ngâm nga câu hát. Rượu nào mà chẳng say người, thằng nào say rượu mà cười rượu say, rượu nào mà chả đắng cay, chứ mà ngọt lịm thì say thế nào. Còn chưa hát hết câu thì bất giác đằng sau lưng của thằng Toàn vang lên một giọng nói lanh lảnh. Rượu à, ngon lắm à, thế có ngọt bằng nước giếng của em không, có mát như nước ở trong giếng không? Chúng mày phá nhà tao, chúng mày phá nhà tao, rồi tất cả chúng mày phải chết. Tao giết, tao giết hết chúng mày. Thằng Toàn trong người đã có rượu, thấy có tiếng ai đó như đang nói với mình, nó lại quắc mồm lên mà quát. Đứa nào đây? Đứa nào nói cái gì bố đây? Còn chưa chửi hết thì trước mắt nó, người đàn bà trắng bềnh bạch, tóc tai xõa xượng, từ từ lướt đến rất nhanh, áp thẳng vào mặt nó. Cái mồm ngoác ra cười khanh khách. Thằng Toàn ngã ngửa ra đằng sau, đạp cái chân túi bụi, rồi lồm cồm quay người bỏ chạy, miệng rú lên. Ôi làng nước ơi, ôi dồi ôi, có ma, ôi ma nó về làng rồi, có ma này, con ma liếm mặt tao này, ôi dồi ôi. Ở đằng sau lưng, người đàn bà cười khanh khách, cứ thế mà là lướt trên những ngọn cây, đuổi theo thằng Toàn. Thằng Toàn thì lại càng thêm sợ, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tiếng chó của cả làng sủa ông ổng, cả làng thêm một phen tán loạn. Cùng lúc ấy, trong căn nhà nhỏ của anh Thông, anh Thông hôm nay có tí rượu, cũng loánh quánh chui vào buồng ngủ tít mít. Chị Thu bây giờ ngồi bên cửa sổ, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra chỗ gò chuối. Thi thoảng chị lại đưa tay lên chải tóc, miệng lẩm bẩm: Chúng mày phá nhà tao, chúng mày phá nhà tao rồi, trả nhà lại cho tao, trả nhà tao đi. Rồi chị đưa mắt nhìn xung quanh, chị cứ cười hành hạch. Con chó mực bị xích sau nhà đưa ánh mắt sợ sệt cụp đôi nhìn vào buồng của anh Thông, nó rên ư ử. Cũng kể từ sau cái đêm hôm đó, những điều kinh khủng lại tiếp tục ập đến, mà dường như là càng ngày càng nặng nề. Sau gần một tháng xây dựng, giờ đây vườn chuối nhà anh Thông đã trở thành một tổ hợp chăn nuôi. Có dây chuyền đâu ra đấy, cái giếng vì nằm ở giữa vườn chuối, anh Thông tận dụng luôn làm nơi chứa chất thải động vật. Đứng nhìn cơ ngơi bề thế, anh Thông có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Nhưng cũng kể từ khi anh dọn vườn chuối, chị Thu như trở thành con người khác. Ban ngày chị viện lý do ốm yếu, ở lì trong buồng. Cũng có nhiều lần anh Thông muốn đưa chị lên viện thăm khám, nhưng chị nhất quyết không đi. Ấy ban ngày thì ốm yếu là thế, nhưng đêm xuống thì chị lại mạnh khỏe, tỉnh táo đến kỳ lạ. Cơm nước có khi còn ăn gấp đôi người bình thường. Anh Thông thấy vợ ăn tốt thì mừng, nghĩ là vì đứa bé. Chị muốn ăn gì anh đều mua cả. Tối hôm ấy, như biết bao nhiêu ngày khác, chị Thu đánh chén hết con gà rồi mới vỗ vỗ cái bụng đi vào buồng nghỉ. Em đi vào buồng, ngủ đây, anh dọn đi. Thế nào mà em cứ ăn no rồi chẳng mà thức được nữa, mắt nó cứ chồng xuống đấy. Hôm nay em ngủ cả ngày rồi còn gì, ngủ nhiều thế không tốt cho sức khỏe đâu. Anh bảo rồi, Em phải chịu khó em vận động thì sau này đẻ nó mới dễ chứ. Anh Thông nhìn chị Thu phàn nàn, tưởng rằng chị sẽ nghe lời. Thế nhưng bất giác giọng của chị lại hậm hực. Em ngủ có một tí mà anh cằn nhằn. Em là cái đứa không biết làm gì cả. Ăn không rồi ngồi rồi thôi. Thế anh kiếm con nào tốt về mà cưới. Nói xong, chị thủng thẳng bước về buồng, đóng cửa đánh rầm lại. Kể cũng lạ, dạo gần đây, hễ anh Thông nói gì liên quan, y như rằng là chị nổi cáu, mắng ngược lại. Nghĩ vợ bầu bì sắp đến ngày sinh nở, nổi cáu là chuyện thường tình, anh cũng đành tặc lưỡi cho qua. Đêm hôm đó, anh Thông đang trong giấc ngủ say, lại nhập mộng. Có ông lão già lắm, nhăn nheo, đi từ bên ngoài đến trước cửa nhà anh. Ông lão nhìn anh. Bấy giờ anh Thông mới bàng hoàng nhận ra, ấy chính là ông nội. Ông ơi, sao ông lại ở đây? Ông về thăm con thăm cháu à ông? Ông ơi, ở dưới đây ông có thiếu cái gì? Ông cứ bảo để con hóa xuống cho ông. Ông lão nhìn anh Thông, đôi mắt đượm buồn. Ông nheo nheo lại ngấn lệ, rồi chỉ tay ra sau nhà. Dậy đi. Dậy. Cứu con cái Thu. Cứu chắt của ông nhanh lên. Bà sắp ra tay rồi. Đi cứu mẹ con nó nhanh lên. Nhanh lên Thông ơi. Câu nói kết thúc cũng là vừa lúc bóng dáng của ông cụ mờ dần rồi biến mất. Anh Thông cố gắng gọi thêm vài câu nhưng cũng chẳng thấy. Anh choàng tỉnh, quay mắt sang bên cạnh lại chẳng thấy vợ đâu. Nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, anh nghĩ có khi vợ đi vệ sinh. Anh đi sang phòng vệ sinh ở bên. Mình ơi. Mình. Mình có ở đó không mình ơi? Ở bên trong không thấy ai đáp lại. Anh cố gọi thêm vài lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Đưa tay mở cánh cửa phòng vệ sinh, trước mặt anh Thông chỉ là 4 bức tường gạch trống rỗng. Tìm qua một lượt từng ngóc ngách trong căn nhà, không thấy bóng dáng của vợ. Nghĩ đến lời nói của ông nội, anh vội vàng chạy ra sau nhà. Con chó mực thấy chủ thì vẫy tít cái đuôi lên, chạy đến liếm liếm mũi chân. Mặc cho con chó liếm, dãi rớt dính đầy, anh Thông cũng chẳng thèm bận tâm. Anh đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở chỗ chuồng lợn. Ngay trước mặt anh, bên kia cái giếng, tiếng hát người đàn bà cứ véo von, vang lên, khi xa, khi gần. Tiếng hát làm cho anh Thông cảm thấy đầu óc như tê như dại cả đi. Tiếng hát ma quái nhưng cũng thấm đẫm vào trong lòng người. Anh Thông lần theo tiếng hát rồi dừng lại trước cái giếng. Bấy giờ anh thấy vợ mình ngồi vắt vẻo ở bên giếng, cất giọng hát. Nhận thấy sự hiện diện của anh Thông, chị Thu bất giác quay ngoắt lại nhìn anh, ánh mắt hằn học. Tiếng hát dừng lại cũng là lúc anh Thông choàng tỉnh. Anh Thông vội vàng chạy tới, đưa tay ra đỡ chị Thu, giọng điệu trách móc. Ôi dồi ôi, em làm cái gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt ra đây mà ngồi hát thế này? Em làm sao thế? Ôi, ngoài này đêm hôm rắn rết, rồi gió máy, em không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho con chứ. Đi vào nhà đi em. Vừa nói, anh vừa đỡ vợ xuống, định đưa vợ về. Chị Thu khuôn mặt cứ đờ đẫn, đi theo chồng, miệng lẩm bẩm. Đi về. Nhà đâu? Nhà mình ở đâu? Đi về. Chưa đi được bao xa, bất giác chị Thu vùng vằng đẩy anh Thông ngã ngửa ra đất. Chị quay đầu chạy thẳng về cái giếng, định cắm đầu luôn xuống ấy. Anh Thông liền vội vàng chồm theo. Cho đến khi chị Thu vừa chạm vào thành giếng thì bị anh Thông ôm ngược lại. Chị Thu vùng vằng mà rít lên. Thả tao ra. Thả tao ra để tao về nhà. Mày bảo tao về nhà ngủ, còn gì nữa? Thả tao ra. Thả ra. Mày thả tao ra. Em ơi, em làm sao thế? Em tỉnh lại đi, em làm sao thế này hả Thu ơi? Anh Thông ôm chặt vợ gầy xuống. Chị Thu bây giờ đôi mắt long lên sòng sọc. Tay chị cứ thế mà cào cấu, mà vả đôm đốp vào người anh Thông, khiến cho anh chóc hết cả da cả thịt. Sau một hồi vật lộn, bỗng nhiên chị Thu giật giật lên vài cái, rồi rũ xuống. Chị nhìn anh Thông đang ôm chặt lấy mình mà ngơ ngác. Sao lại thế này? Sao lại ở đây à mình? Thấy vợ đã trở lại bình thường, anh Thông mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ vợ đứng dậy. Anh phủi phủi quần áo cho vợ vẫn còn đang bê bết đất cát. Em không nhớ gì à? Đêm hôm em ra ngoài này để làm gì? Đấy, vừa mới nãy xong em còn đòi nhảy xuống giếng kia kìa. Cái gì mà về nhà em? Em làm sao thế hả Thu? Chị Thu nghe chồng nói vậy thì cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chị gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại mà chẳng được. Em không biết. Em thấy mệt quá. Đầu của em nó cứ ong lên. Anh ơi, mình đi vào nhà đi. Em đau đầu quá. Thấy vợ kêu mệt, anh Thông cũng không nói gì thêm. Sau khi đưa vợ về nhà, đêm hôm đó anh cũng chả ngủ nổi. Nhìn vợ, anh lại suy nghĩ lại mọi thứ. Anh cảm thấy vợ mình dạo này gần đây thay đổi quá. Nhìn sang đồng hồ đã điểm gần 6 giờ sáng. Anh hôn khẽ lên trán vợ, rồi chuẩn bị dậy đi làm. Ra đến quán nhà thằng Toàn, anh gọi một bát bốn lòng, thêm nửa cút rượu nhâm nhi. Ô, anh Thông à? Thế hôm nay chị không nấu cho anh ăn mà sao lại phải mò ra đây thế này? Hay là trả bài không đủ, bài cho nhìn? Thế thì hỏng mẹ rồi, nhà là phải có lóc. Phải có lóc anh ơi, phải có lóc chứ. Đặt bát bún còn nghi ngút khói trước mặt, thằng Toàn vui vẻ cười cười. Anh Thông thì cả đêm mất ngủ, nghẹn cổ ngáp dài, quay sang kéo bát bún. Chả cái đéo gì, cả đêm qua tao phải trông chị mày đấy, có ngủ tí nào đâu. Mà kể cũng lạ thật, tao không biết người khác bầu bì làm sao chứ. Tao thấy chị mày cứ như là biến thành người khác ấy. Khó bảo khó chiều lắm. Chứ không phải là đang mang bầu, tao ném mẹ về nơi sản xuất rồi. Thằng Toàn nghe anh Thông nói dạo gần đây chị Thu khác thường. Nó nhớ lại chuyện hôm chị Thu bảo nó chặt tay đánh tiết canh, thì nổi hết cả da gà. Ngần ngừ một hồi, nó quyết định. Anh Thông này, em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Nhưng mà... Bất giác từ bên ngoài, một cơn gió lạnh toát thổi vào. Thằng Toàn dùng mình lùi lại. Loáng thoáng, trước mặt thằng Toàn bây giờ lại không phải là anh Thông, mà ngay bên cạnh còn có thêm bóng dáng một người đàn bà. Người đàn bà ngẩng lên nhìn thằng Toàn, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Thằng Toàn cố giữ bình tĩnh, nó đánh trống lảng sang chỗ khác. Ở bên kia thêm hai bát tiết canh nha mình ơ. Ôi dồi ôi, người đâu bé tí mà ăn lắm thế. Xong, nó chui tọt vào trong bếp, xém chút nữa sợ đái cả da quần. Qua lỗ thông gió phòng bếp, nó đảo mắt nhìn trộm anh Thông, vừa thái lòng vừa lẩm bẩm. Chết mẹ rồi, thế này là nhà anh Thông có quỷ nó theo rồi. Bảo sao mà bà Thu bà khác thế? Phát này thì bên nhà ông Long đại họa rồi. Này, các ông tướng, ông lẩm bẩm cái gì thế? Từ sáng đến giờ cứ như thằng dở ngồi ấy. Thằng Toàn thấy mụ vợ nhắc đến thì cũng tá hỏa bịt mồm vợ lại. Nói bè bè cái mồm thôi, thích chết cả nhà lên à, im mẹ cái mồm đi. Vừa lúc anh Thông đi ra bên ngoài cửa háng giọng. Ờ, thế vợ chồng chúng mày làm gì mà đang bán hàng bán họ lại ôm ấp nhau thế kia? Thế cho anh gửi tiền, anh còn đi làm đấy. Không có gì đâu anh gớm, cái bát bún còn con, anh cứ về đi. Anh em trong nhà lấy tiền làm gì? Hôm nào có bữa gọi em qua nhậu là được rồi, nhờ anh nhờ. Ồ hay cái vợ chồng nhà này, chuyện gì ra chuyện đấy chứ. Thôi anh cứ để 20 nhá, thừa thiếu cô chú tự tính. Đặt tiền qua cái ô kính, anh Thông chẹp chẹp miệng rồi đi. Ngồi lên con Dream chiến, anh Thông vít ga phóng thẳng một mạch. Thằng Toàn đứng đấy tay run run, cầm tờ tiền xanh choe choét. Nó đưa tay quẹt mồ hôi, còn chưa kịp định thần thì con mụ vợ nhéo một cái. Sáng sớm mà sao ông làm sao đấy? Ông cứ như là quân ăn trộm ăn cắp ấy. Tôi nói thì làm sao? Thế ông sợ ma à? Ma đâu? Ra đây tôi xem nào. Vợ thằng Toàn còn đang mắng xa xả vào mặt chồng. Đúng lúc đó, ở bên ngoài cửa có giọng người đàn bà lanh lảnh ngay bên chỗ hướng đằng sau cửa sau của bếp. Ai đấy? Ai đấy? Đứa nào gọi tao đấy? Vợ chồng Toàn Thọt còn đang chí chóe, vừa nghe thấy âm thanh đấy thì quay đầu nhìn ra. Qua cái ô cửa bếp bé bé, thấy khuôn mặt của người đàn bà trương phủ cả lên, môi tím tái, mắt trợn ngược phủ màng. Thằng Toàn nhận ra ngay, ấy chính là cái con đêm hôm trước bay là lả mà dọa mình. Nó ôm chặt lấy vợ, nhắm tịt mắt. Ôi ôi, chị ơi, em lạy chị. Giữa ban ngày ban mặt mà chị còn về chị hành em thế này à? Ôi giời ơi, em lạy chị. Em xin chị tha cho em. Em thề. Em không bao giờ em dám mò mặt sang bên đấy nữa. Em lạy chị. Mụ vợ lão Toàn nhìn thấy người đàn bà thì há hốc cả mồm. Đời mụ từ bé đến giờ đã thấy con ma con quỷ mặt mũi ngang dọc ngược xuôi thế nào đâu. Ấy thế mà ngày hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, nó lại đứng lù lù ở đấy. Khác hẳn với lão Toàn, mụ giang tay đẩy lão chồng ra. Lão Toàn lăn bịch ra đất, ôm mông kêu oai oái. Mụ chẳng thèm quan tâm. Mụ rút luôn con dao chặt xương to như cái giò gầu hót rác. Mụ sấn sổ chỉ vào người đàn bà kia. À, mẹ con đĩ này, con đĩ này. Thế chính ra là mày rồi. Mày dọa chồng bà đến mất cả mật thế à? Mẹ con đĩ giữa ban ngày ban mặt thế này. Mày ra đây, mày ra mày solo với bà xem là mày lợi hại hay là bà đầu gấu. Mẹ con đĩ. Nói đoạn, mụ lấy sức xông phi nhảy qua cái bàn chặt thịt. Mụ cứ thế nhắm người đàn bà kia mà bỏ. Chẳng hiểu là vì ban ngày con ma con quỷ nó yếu đi, hay là vì mụ Toàn nặng vía, tay lại cầm lăm lăm con dao chặt xương. Vừa xông sấn sổ, vừa bổ túi bụi. Người đàn bà kia loang loáng một cái, rồi biến mất. Thằng Toàn đứng đấy nhìn vợ, hiếu chiến như thế thì há hốc cả mồm. Liền vội vàng chồm lên, đuổi theo ôm vợ lại. Thôi, em lạy bà, em xin bà. Bây giờ bà lại còn đánh nhau với cả ma nữa à? Em lạy bà. Bà chém một mình em là được rồi. Mụ Toàn thấy bóng người đàn bà biến mất thì chống nạnh, tay cứ lăm lăm con dao mà chém gió. Mẹ bố thật sự chứ, sợ đéo gì hả? Ma với quỷ sợ cái đéo gì? Đàn ông đàn an mà cái gì cũng cứ rụt cả vào. Mẹ, nhà bà có thổ địa có thổ công, mẹ con nào mò mặt vào đây? Bà lại chặt mẹ mới đầu xuống ấy chứ lại đùa với bà. Mọi người trong quán nhìn thấy vợ chồng nhà Toàn lại tưởng chúng nó đánh nhau. Lại có mấy người ra can ngăn. Ok, Thôi chết, thế sao vợ chồng sáng sớm giờ đã giao giao bố bố thế? Thế có gì từ từ chứ. Ôi thôi, thế thôi cho chúng tôi gửi tiền bát bún này. Ừ, ba cứ đùa. Em. Ừ, thì nhà chú có nóc. Anh gửi tiền. Mộ Giang bấy giờ quay lại cười híp cả mắt, rồi ngoe ngoảy cái đít to như hai cái thống đi xuống dưới bếp. Thằng Toàn nhặt lấy con dao ở trên bàn, lẽo đẽo theo sau. Về phần anh Thông, qua một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà. Căn nhà vẫn cứ tối om, trống vắng. Đá cái chân trống xe dựng ở góc sân, anh Thông gọi lớn. Ờ, Thu ơi! Thu! Làm cái gì mà nhà cửa cứ tối om om thế? Thế sao không bật điện lên cho nó sáng sổ ạ? Không thấy tiếng vợ trả lời, nghĩ là vợ còn đang ngủ, anh Thông bật công tắc phòng khách rồi đi vào buồng gọi vợ dậy cơm nước. Thế nhưng đúng lúc ấy, có âm thanh đổ vỡ ở dưới bếp làm cho anh giật mình. Bước xuống phòng bếp, mọi thứ tối om om. Anh Thông đưa tay lần mò cái công tắc điện. Ánh điện vừa loáng lên, cũng là lúc anh chết lặng. Trước mặt anh, ngay bên cạnh tủ lạnh, chị Thu ngồi chồm hổm ở trên bàn, tay còn cầm nguyên con gà sống mà cắn ngấu cắn nghiến. Ôi ôi, mình ơi, mình ơi, mình làm gì đấy? Anh Thông vội vàng nhào tới, giật con gà ra khỏi tay của vợ, ném đi. Thấy mất đồ ăn, mắt của chị Thu long lên sòng sọc, nhào ra bên ngoài, lại bị chồng ôm chặt ngược lại. Chị Thu đưa cái mặt bê bết máu, quay lại nhìn anh Thông mà hằn học. Thả tao ra, đồ ăn của tao, thả tao ra, thả tao ra, tao giết mày bây giờ đấy. Nói xong, chị Thu đưa tay chộp lấy cổ của anh Thông. Mẹ mày, mày cướp đồ ăn của tao à? Mày chết mẹ mày đi. Còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên giọng của chị Thu biến đổi. Trả nhà cho tao. Chúng mày cút hết khỏi nhà tao. Đây là đất của tao. Cút ngay, cút ngay, cút. Câu nói kết thúc cũng là lúc cơ thể của chị Thu mềm nhũn cả ra. Chị nằm vật xuống ngất lịm. Anh Thông thở không ra hơi, ôm lấy cái cổ mà lăn mà lộn một lúc, ngáp khí như con cá. Anh chạy vào trong buồng, cầm điện thoại bấm số. Alo, ồ, alo, chị Thúy à? Em thằng Thông nhà ông Long đây. Chị ơi, chị sang xem giúp em, vợ em làm sao ấy, ngất lịm ra rồi chị ơi. Vâng, vâng. Khoảng chừng 30 phút sau, ở trong buồng, chị Thúy đang đo huyết áp cho chị Thu, thấy mọi thứ vẫn ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, kéo cái chăn lên cẩn thận. Chị Thúy đưa tay ra hiệu, vẫy anh Thông ra ngoài. Đấy, thế tôi đã khám sơ qua rồi nhá, có cái gì bất thường đâu. Chẳng qua là mang bầu, mang bì, ở một mình không có ai tâm sự, thành ra nó căng thẳng một tí thôi. Chú là chú phải cố gắng dành thời gian cho vợ nhiều hơn đấy. Phụ nữ mang bầu rồi chữa đẻ dễ là bị trầm cảm, bị xì chết lắm đấy. Chị tiêm cho cô liều an thần dành cho người bầu rồi. Thế cứ để nó ngủ thêm tí nữa rồi nó dậy nhớ. Anh Thông nghe chị Thúy nói, thấy bản thân mình quả nhiên cũng vô tâm với vợ thật. Mỗi ngày chỉ biết cắm cúi vào mà làm, từ sáng tới đêm. Tiễn chị Thúy ra cổng, anh Thông đi vào nhà, nhìn con gà nằm lăn lóc. Anh nhặt nó lên. Con gà còn tươi nguyên thế này, bây giờ vứt đi thì phí. Thôi thì nó cũng mới chết, hầm luôn cho vợ bát cháo gà. Đợi tí vợ dậy, ăn luôn một thẻ. Nghĩ là làm, anh quay về bếp, bắc nồi nước thì con gà. Ở trên nhà, mọi thứ vẫn cứ nặng nề, u ám. Chị Thu chả biết đã dậy từ bao giờ, nằm quay mặt vào tường. Ánh mắt của chị thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, sắc như dao vậy. Tối muộn, sau một giấc ngủ dài, chị Thu tỉnh dậy, mở mắt, thấy anh Thông đang ngồi trước mặt. Chị ôm chầm lấy chồng mà thút thít. Anh Thông vỗ vỗ vai vợ an ủi. Thôi nào, thôi, được rồi, anh về rồi đây, đừng có sợ, anh thương. Anh ơi, người đàn bà đấy ác lắm, bà ấy hận nhà mình lắm. Bà ấy còn quát, còn chửi, còn đánh đập em. Đêm đêm bà đứng ngoài cửa, bà nhìn em chậm chậm. Mỗi lần em định bảo với anh về chuyện của bà ấy, là bà ấy lại hiện ra. Bà ấy đâu có đòi giết em, giết con mình anh ơi. Nói xong, chị Thu kéo tay áo. Ở trên cánh tay, ở đằng sau lưng chị, là chi chít những vết bầm dập, tím tái cứ như là bị ai cấu, ai véo. Anh Thông ôm vợ vào lòng, ấy mà anh cũng run lên bần bật, cổ họng của anh nghẹn lại. Anh biết rồi, thôi anh thương, bây giờ anh hứa là anh sẽ dành nhiều thời gian hơn. Vừa nãy anh cũng gọi chị Thúy khám cho em rồi, chị bảo là em căng thẳng quá thôi. Đợi anh đi lấy cho bát cháo gà, em ăn cho nó nóng. Chị Thu như đang định nói gì thêm, thì anh Thông để chị nằm xuống. Anh đi xuống múc bát cháo gà nghi ngút khói, đút cho vợ ăn. Thì bất giác cơ thể của chị Thu co rúm lại, lui vào góc tường, chỉ tay ra sau lưng của anh Thông. Anh ơi, nó đằng sau lưng anh kìa. Anh ơi, nó bảo nó muốn ăn cháo gà, không mai nó giết cả nhà mình anh ơi. Thấy vợ vừa bình tĩnh lại không được bao lâu, giờ lại điên điên khùng khùng. Anh Thông đặt bát cháo gà sang một bên, rồi leo lên giường ôm lấy vợ. Anh để bát cháo ra cho nó rồi. Ra đây với anh. Em nằm xuống ngủ đi. Khi nào đói thì bảo anh. Chị Thu đảo mắt qua một lượt, lại không thấy cái thứ kia đâu. Chị yên tâm nằm xuống, ôm ngang người chồng mà nhắm mắt ngủ. Anh Thông thương vợ, nhìn thấy vợ dạo này gầy đi nhiều quá, da rẻ cũng xanh tái. Biết bản thân mình quá vô tâm, anh thở dài. Một hồi anh Thông đứng dậy, cầm bát cháo, tính xuống bếp, cho vào trong song, để lâu cháo nó rửa ra, rồi tí vợ đói, lại chẳng có gì mà ăn. Ấy thế nhưng, mùi ôi thiêu bốc lên mũi, làm cho anh muốn nôn muốn ọe. Bát cháo vừa múc lên lúc nãy, còn nóng hổi, nghi ngút, vậy mà bây giờ nguội tanh nguội ngắt. Anh Thông thắc mắc, làm sao mà nó thiêu nhanh thế, mà nó nguội tanh nguội ngắt thế này? Không lẽ là con gà nó có cái vấn đề gì cho nên cháo nó mới thiêu mới thối? Chắc chắn là có cái gì bị hỏng rồi. Mẹ bố tiên sư mất oan nồi cháo. Rồi anh đi xuống bếp ngửi thử cháo ở trong nồi, thì quả thật là nồi cháo cũng tự nhiên đã thiêu thối. Chiều hôm sau, thằng Toàn Thọt còn đang ngồi hút thuốc lào ở bên quán nhà anh Thắng số đề, đưa cái mồm méo méo vào cái điếu mà rít long lên sòng sọc. Khói còn chưa cả kịp thở ra, thì trước mặt của thằng Toàn, ngay bên kia bờ ruộng, cái bóng người đàn bà lại xuất hiện lấp ló lướt qua mấy lô ruộng dưa. Nó trố mắt lên, ho sặc ho sụa. Người đàn bà không ai khác, ấy chính là chị Thu. Chị Thu từ từ leo lên trên đường, đi sang bên, đến bên cạnh. Anh Thắng, cho em 100.000 đè, con 96 tôi hôm qua em lấy tiền. Đưa tiền cho anh Thắng số đề, chị Thu quay người bước đi. Thằng Toàn nhìn thấy chị Thu, người cứ rúm gió cả lại. Nó lấy cái xô điếu đưa lên che che mặt. Chừng thấy chị Thu đi xa, thằng Toàn mới quay sang. cho anh 1 triệu. À mà, 10 triệu luôn. Cho nó máu. Anh chơi lớn. Anh theo con 96. Tối anh qua lấy tiền. Nhỏ. Anh Thắng số đề trợn mắt nhìn thằng Toàn, đưa tay sờ lên trán nó, lắp bắp. Anh Toàn làm sao đấy, hôm nay máu thế? Mọi hôm anh ghi có 10.000, còn tiếc lên tiếc xuống. Hôm nay anh bị đập đầu vào đâu à? Anh có đau ở đâu không? Anh có thấy gì bất thường không? Anh ghi những 10 triệu á? Cẩn thận chị nhà mà biết được, ôi rồi bà lại chặt bẹ cái chân còn lại đấy. Thế có ghi thật không? Để em còn biết, em báo lên trên đây. Bấy giờ, thằng Toàn thở ra một làn khói, phê thuốc lào mắt đờ cả ra, dõng dạc. Mày cứ ghi cho anh 10 triệu. Yên tâm là hôm nay anh đổi đời mẹ luôn. Anh chở cả chị mày qua lấy tiền, kéo cái xe bỏ qua chứ. Toàn anh từ trước đến nay có biết sợ cái đéo gì đâu. Tiền trả đá cứ cộng vào, tối trừ nhá. Hẹn gặp lại chú 6:30 nhá. Hất cái ghế sang một bên, thằng Toàn đá chân chống con xe, rồi cong đít rỉn ga đi. Vừa đi, vừa vênh cái mặt. Chết mẹ mày, quả này ông Trung mánh rồi. Bà Thu ghét nhất là cờ bạc, chắc chắn là bị con ma đất nhà đất kia nó ám, nó đánh rồi. Theo gì thì không nói, chứ theo con ma nhà đất ghi số đề thì chuẩn luôn. Xin lỗi anh em nhá, phát này thằng Toàn này giàu trước nhá. Còn đang suy nghĩ xem làm gì với số tiền bị được trúng tối nay, bất giác trong ngõ có con xe phóng ra, thằng Toàn giật mình đánh lái. Con mả mẹ kia đổ đốn, ra đường không thèm nhìn à. Mẹ mày, ông còn đang mải soi cầu số đề đấy, cái thứ già rồi còn mất nết. Xong, liền co giò phóng mất dạng. Về đến nhà, bật cái tivi. Trên màn hình lúc này, chỉ còn một giải nữa là quay đặc biệt. Cầm cốc nước chè trên tay, thằng Toàn miệng lẩm bẩm. 4, 9, 6, 9. Ra con 9, nốt con cuối. Ra đi, 6, 6. Nhánh là con số 6. Ô kìa là con số 6. Ô kìa là. Giọng thằng Toàn khựng lại, rồi tiếng đổ vỡ vang lên. Cốc nước chè trên tay thằng Toàn rơi xuống đất. Mụ Toàn còn đang thổi cơm, nghe có tiếng đổ vỡ thì chạy lên. Sao đấy? Thế lão có cái cung nước mà cũng không cầm không lên hồn à? Thế dọn dẹp tắm rửa mà vào ăn cơm, thế con đờ ra đấy làm gì? Bấy giờ, thằng Toàn cứng đờ đờ cả người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Ở trên màn hình hiện lên 4, 9, 6, 9, 5. Thằng Toàn khuỵu xuống, ánh mắt đỏ dại nhìn sang. Chết mẹ rồi. Chết thật rồi. Thằng Toàn mếu máo. Trai tiến gái lùi. Đánh nhầm mẹ rồi. Ôi giời ơi, 10 triệu. Ôi giời ơi, con ma nhà đất ơi. Cùng lúc ấy, tin nhắn của anh Thắng lô đề hiện lên trên màn hình điện thoại. Thằng Toàn vội vàng xóa đi. Về phần anh Thông, kể từ hôm qua, sau khi biết vợ bị stress, đã báo nghỉ ở chỗ làm, ở nhà chăm sóc chị Thu. Cũng kể từ khi ở nhà chăm sóc vợ, anh phát hiện ra vợ có nhiều thứ bất thường lắm. Có lúc thì chị như là người đàn ông, ngồi uống rượu hút thuốc. Có hôm chị còn đi ghi cả số đề. Nhiều khi chị lại như là một thiếu nữ, thời xưa cứ thế mà đàn hát múa may cả ngày. Nhìn vợ lúc nào cũng dở điên dở khùng, anh Thông quyết định đưa chị đi bệnh viện khám cho nó rõ ngọn ngành. Hôm ấy là một buổi trưa tháng 7 ở bên ngoài chuồng lợn. Anh Thông đi lên đỡ chị Thu, miệng không ngừng khuyên bảo. Em làm sao thế? Giữa trưa nắng như thế còn không về ngủ, ra ngoài này làm gì? Chị Thu giúp người vào góc chuồng lợn, tay cứ thế bốc từng nắm phân lợn ném vào người anh Thông, miệng không ngừng chửi rủa. Đây là nhà của tao, nhà của tao. Tao ở nhà chứ tao về đó làm gì? Chúng mày phá nhà tao, chúng mày lấy phân lợn phân gà đổ vào nhà tao, tao giết hết chúng mày. cút đi, cút đi. Anh Thông bây giờ giờ khóc giờ méo, không biết làm sao. Thì ở đằng sau, giọng nói vang lên. Đứng sang một bên. Vòng kia, con cháu nhà ta đã làm gì mà ngươi hành nó người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này? Anh Thông nhìn sang, ấy chính là bà cụ Hồng. Thế còn không nói ra quê ra quán, không thì đừng trách tao thỉnh thầy về tao diệt mày đấy. Chị Thu bấy giờ vẫn còn đang cười đùa bốc phân lợn ném anh Thông. Nghe thấy giọng của mẹ chồng, chị dừng lại. Hai tay chị chống xuống đất, ngước mặt nhìn bà cụ mà gằn giọng. Tao là ai à? Hả? Tao là ai? Mày nghĩ mày có quyền biết à? Mày thỉnh thầy đi. Thỉnh thầy đi. Mày có cần tao kể tên từng thầy ra đây không? Tao chỉ nhà thầy cho mày nhá. Chúng nó đều thất bại dưới tay tao mà thôi. Biết có nói cũng chẳng có tác dụng. Bà Hồng quay về nhà, cầm ra một bát tỏi, nhắm chị Thu mà ném. Con tinh ở trong người chị Thu không những không sợ, mà nó bốc từng nắm tỏi vương vãi dưới chân, cùng với cả phân lợn đưa lên mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, nó vừa nhìn bà cụ Hồng, đôi mắt long lên sòng sọc. Mày ném nữa đi. Mày ném nữa đi, tao xem nào. Chúng mày nghĩ tao bây giờ chỉ là linh hồn yếu đuối, sợ mấy thứ vớ vẩn này à? Tao sống cả trăm năm nay, có cái gì mà tao chưa từng thử? Vào đây, mày giỏi mới vào đây. Bà cụ Hồng thấy cái thứ trước mặt nó không còn đơn giản nữa. Bà quay sang nhìn anh Thông. Con chạy về, con gọi thêm mấy thằng thanh niên nữa, mang cái sợi chạc ra đây cho mẹ, nhanh lên. Anh Thông u ớ liền quay chạy về thẳng nhà. Chỉ độ mấy phút sau, anh cầm đoạn thừng, đằng sau là cả anh Tình và thằng Toàn. Thằng Toàn run rẩy ra đến nơi bà cụ Hồng, bảo cả ba xông vào trói gô chị Thu lại đưa về. Chị Thu thấy mình bị trói thì không ngừng giãy giụa, đưa ánh mắt nhìn mọi người, chị rít lên. Thả tao ra. Chúng mày thả tao ra. Chúng mày có biết tao là ai không? Thả tao ra. Thằng Toàn khiêng ở dưới chân chị Thu, miệng lẩm bẩm. Mẹ mày, mày là con ma. Con ma nhà đất. Con ma bất động sản. Mất mẹ 10 triệu của bố. Bố đánh sợ mày nữa. Xong, nó điên tiết nó vả đánh bốp một cái. Rồi liếc nhìn anh Thông. Sợ anh Thông chửi nó vì tội đánh vợ mình, nó ngoạc mồm ra. Con chó, mày nhập vào chị ông, mày còn không mau thoát ra, ông đánh bỏ mẹ mày. Nói đoạn, thằng Toàn lại vung tay vả cho một phát nữa. Thế nhưng ấy chỉ là cái cớ, cay là cay 10 triệu. Mẹ mày, nay thì 96 này, nay thì 69 này. Chắc nó cay lắm đấy. Báo hại nó phải nói dối vợ là trên đường đi mua chó, không may đánh rơi, khiến cho vợ cằn nhằn suốt từ hôm đấy đến nay. Thôi, không đánh nó nữa. Đưa con Thu về trói vào giường ấy, rồi mời thầy qua. Cái thứ này khó đối phó đấy. Mọi người khệ nệ khiêng chị Thu vào trong nhà. Bà cụ Hồng bảo ba thằng trói gô vào ở giường cạnh cửa sổ. Thế làm sao mọi chuyện đến nước nay rồi mà không bảo bu một câu hả? Nhìn nó kia có còn là người là ngợm hay không? Ôi giỏi ôi, Thông ơi là Thông, 30 tuổi đầu rồi mà mày ngu thế. Anh Thông bị mẹ mắng cũng không biết giải thích ra sao. Trước giờ anh luôn tin vào khoa học tiên tiến, chứ đâu biết con ma con quỷ. Về phần bà cụ Hồng, chẳng là hôm nay bà cụ có qua ăn cái đám dỗ ở gần bên này. Dạo gần đây không thấy chị Thu sang bên nhà chơi, cũng tiện đường sang con dâu. Ai ngờ vừa sang đã thấy cảnh ấy. Đặt cái ghế trước mặt chị Thu, bà Hồng khuyên bảo. Thôi, thì đằng nào vong cũng bị đưa về đây rồi. Thế vong cho bà hỏi tên là gì, nhà ở đâu, mất năm nào. Vong cần gì mà mãi không chịu buông thế? Chị Thu không thèm quan tâm lời của bà Hồng, nhìn chằm chằm, ngửa cổ mà cười khanh khách. Tao không phải là vong, tao là con tinh, là con tà con tinh đấy. Con tà con tinh, chúng mày có biết không? Tao không phải là cô hồn dã quỷ đâu. Bà cụ Hồng vừa nghe đến con tinh thì rùng mình. Bà nheo nheo mắt, đưa cánh tay run run chống cây gậy. Đi ra bên ngoài, bà vội vàng gọi anh Thông lại. Mau, thằng Thông, đi sang nhà thầy Hoàng, mời thầy sang đây nhanh lên. Gặp thầy thì bảo với thầy là con quỷ này nó biến thành tinh rồi. Bảo thầy để thầy còn biết. Anh Thông vội vàng ba chân bốn cẳng chạy sang, thì cổng nhà thầy khóa. Anh Thông gọi với. Thầy Hoàng ơi! Thầy Hoàng! Bên trong nhà chẳng thấy động tĩnh. Lúc ấy có người đàn bà từ xa đi đến, là hàng xóm nhà thầy Hoàng. Chú tìm thầy Hoàng hả? Thầy đi bắt ma tận bên Quảng Ninh rồi. Đi 3-4 hôm nay rồi đã về đâu. Thôi, chú đi về đi. Thì có gì là để chị nhắn cho. Cảm ơn người đàn bà, anh Thông thất thểu đi về. Bóng anh Thông vừa đi khỏi thì người đàn bà biến mất. Ở trong nhà, thầy Hoàng vẫn còn đang vui vẻ đánh chắn cùng với đám con nhang đệ tử. À đây rồi. Trung tiền, trung tiền. Ô bòn bạch thủ chi. Đám đệ tử bị thua thì cằn nhằn. Thầy, thầy có chơi ân gian không đấy? Thầy ủ thắng mây ván liên tục rồi. À ừ đúng rồi, tao thắng mây ván liên tục. Thế thì là thông bòn bạch thủ chi. Gian là gian thế nào? Trung tiền có đánh ván mới. Đám đệ tử biết dù có đánh bằng cách nào cũng chẳng thắng được thầy, cho nên cũng chẳng buồn chơi thêm. Cả bọn liền kéo nhau ra ngoài, mặc kệ lão đang dọn nốt mấy quân chắn. Anh Thông từ nhà thầy Hoàng về, biết thầy đi xa thì lại lo lắng. Bà cụ Hồng liền hỏi, thế sao đi thỉnh thầy thế nào? Sao lại về một mình thế này? Anh Thông chỉ biết mếu máo lắc đầu, bảo là thầy đi sang bên bạn Quảng Ninh bắt ma từ mấy hôm, có khi phải đợi dăm bữa nửa tháng thầy mới về. Bà cụ Hồng bây giờ như ngồi trên đống lửa, quay sang nhìn con dâu mà xót. Con dâu bà, cháu nội bà mà có mệnh hệ gì, rồi bà biết ăn nói làm sao với tổ tiên. Bà giọng mạnh cây gậy xuống đất. Không thể để như thế được. Để lâu nó nhiễm âm khí rồi ảnh hưởng đến thằng cu cháu tao. Thằng Toàn đang ngồi ở đầu hè, tay cầm cái điện thoại bấm bấm. Hai mắt của nó sáng lên như đèn ô tô. Đây rồi, ở đây rồi. Bà cụ Hồng thấy Toàn cứ nhảy tưng tưng như vớ được vàng, thì khó chịu đưa cây gậy khảo cho nó một cái. Thế mày làm sao thế? Thế nhà đang đủ thứ chuyện rồi mày lại điên điên dại dại nữa à? Thằng Toàn miệng vẫn còn đang gặm dở củ đậu, đưa tay xoa đầu. Bà gọi cháu đau thế. Cháu tìm được số ông thầy này uy tín rồi. Trước bên nhà vợ cháu có bà gì cũng bị vong nhập. Ông đến ông bắt được đời. Nghe thấy có thể giỏi, bà cụ Hồng cùng anh Thông vội vàng đi đến. Thằng Toàn bấm máy, gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vang lên, nghe mai mái. Alo, ai đấy nhỉ? Ai gọi thầy đấy nhỉ? Thằng Toàn đưa máy lên. Alo, cho con hỏi có phải là thầy An Nội không? À đúng rồi, thầy An Nội. Thế ngộ hỏi Lý là ai đấy? À, hỏi ngộ có chuyện gì đấy? À, con Toàn đây, Toàn thịt chó bên làng Trà Đông rồi. Hôm trước thầy bắt ma cho nhà con, còn khen thịt chó nhà con vừa béo vừa ngậy đó. À, thịt chó, ngõ nhớ rồi. Hôm nay ngõ gọi ngõ có chuyện gì đây? Nhanh, ngó còn đi Khánh Thành ở bên nhà làng Trà Đoài đây. Sau một hồi lời qua tiếng lại, thằng Toàn cũng hẹn được lão A Nội xuống xem cái vong đang ốp vào chị Thu. Tầm nhá nhem tối, thầy A Nội cùng đệ tử có mặt ở nhà anh Thông. Vừa bước đến cửa, thầy khịt khịt cái mũi. Chết sạch, âm khí dày dặc thế này, đầu đầu cũng thấy cô hồn giả quỷ. Rất độc rồi, đất độc rồi. Nhưng đừng lo, dăm ba cái oan hồn vất vưởng này để đấy, ngõ gọi âm binh của ngõ bắt hết chúng nó vào. Anh Thông nghe thầy nói vậy cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Thầy A Nội vào trong nhà gật đầu chào hỏi bà cụ Hồng. May quá, thầy xem, thầy cứu cho nhà cháu, chứ con bé bụng mang dạ chửa thế này thì sợ. Thầy gật đầu ra hiệu, đi đến gần chị Thu xem xét. Chị Thu nhìn thấy lão ở trước mặt, có hàm râu vảnh ra như râu tre, đôi mắt lim ra lim dim, tựa như là thằng say thuốc phiện. Chị nhè hàm răng, đẩy rớt dãi gầm gừ. Thầy A Nội xem xét một vòng, quay ra khoác một bộ quần áo màu xám cho, thắt lưng đai vải trắng. Thầy lại đội thêm cái mũ vải màu xanh, khâu về phía đỉnh. Thầy ngồi xuống trước mặt của chị Thu. Sau đó, lấy ra cái đĩa, khẽ rút trong túi ra cái đũa được chạm khắc tỉ mỉ. Thầy A Nội chạm cái đầu đũa xuống đĩa rồi lẩm bẩm thần chú. Một lúc sau, ánh mắt lim dim kia của thầy bỗng dưng biến đổi. Thầy gõ mạnh ba gõ xuống cái đĩa. Keng, keng, keng. Xong, thầy quay sang sai thằng đệ tử lấy một bát nước nhỏ. Thầy bỏ vào trong ấy một ít bột màu trắng. Thầy úp cái đĩa lên trên cái bát. Thầy giơ cái đũa lên, gõ lên cái đĩa. Cái đĩa tự nhiên rung lên bần bật. Đặt cái đĩa sang một bên. Thầy rút trong túi ra một miếng vải màu đỏ. Để miếng vải vào trong bát nước. Rồi nhìn chị Thu. Vong nhìn khó làm phép. Cũng biết ngõ thờ ai. Họ. Thế bây giờ, ngõ hỏi vong tên là gì? Nhà ở đâu? Ngoan khai ra, ngõ cho vong đường sống. Chị Thu cứ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm. Tao tên gì? Nhà ở đâu? Ta là ai? Còn lâu ta mới nói nhau. Chị Thu còn chưa kịp nói tiếp thì bị thầy dùng miếng vải đỏ vẩy liên tiếp vào người. Bị nước phép vẩy, chị Thu gào rú lên dãy đành đạch, cơ thể rúng gió. Này, mày có biết mày đang đánh ai không? Hả? Tao biết mày tài phép đến đâu, mày thờ ai, mày cũng không đánh lại tao đâu. Cút ngay. Khải, ương bướng quá, bướng thế. Không chịu khai hả? Để xem giữa ngõ và hai lý ai mạnh hơn. Xong, thầy A Nội lấy miếng vải tiếp tục vẩy về phía chị Thu. Chị Thu cứ dãy đành đạch, đau đớn. Anh Thông ở bên ngoài chứng kiến một màn này thì xót vợ lắm. Anh đứng dậy tính đi đến gần thầy, thế nhưng bị thằng Toàn Thọt kéo lại. Anh ơi, thầy làm phép để mặc thầy. Hôm trước nhà vợ em cũng thế đấy. Nhưng một lúc sau là đâu vào đó. Anh yên tâm. Nhưng mà vợ anh... Bỗng nhiên thầy quay lại quát. Hey, Hà Lý muốn chết thì vào đây. Bà cụ Hồng cũng can. Ngồi im để cho thầy làm phép. Ôi giời ơi. Đúng lúc ấy, chị Thu sau một hồi dãy giụa liền thò chân hất văng cái bát nước phép của thầy sang một bên. Thầy A Nội như điên tiết. À, Hà Lý giỏi, dám hất nước phép của ngõ, sẽ đừng trách ngõ vô tình. Xong, thầy liền đưa miệng lẩm bẩm một loạt chú ngữ. Cái đũa loang loáng một cái, biến thành màu đen xì xì. Thầy cầm cái đũa chỉ vào mặt chị Thu. Khính gọi ma rừng, giết cái vong này, đánh cho nó hồn phi phách tán. Sau câu nói của thầy, cái đũa tự nhiên cong lại. Chị Thu như bị một sức mạnh vô hình khống chế. Hai tay của chị chống xuống đất mà gào thét. Chị Thu ngẩng cổ, đưa cặp mắt long sòng sọc lên, nhìn thầy. Tao đã nói, tao biết tài phép của mày đến đâu. Tao biết mày thờ ai. Mày gọi ma rừng áp tao à? Nhưng đây là đất nhà tao, không phải đất mo mường nhà chúng mày. Hôm nay tao giết chúng mày. Tao giết. Câu nói kết thúc cũng là lúc chị Thu chồm dậy, đưa tay tóm lấy cái đũa trên tay của thầy A Nổi, bẻ đánh cốp một cái. Cái đũa bị bẻ gãy làm đôi, lăn lóc. Thầy còn chưa kịp phản ứng thì bị tay kia của chị Thu túm cổ mà hất vào bờ tường. Mọi người chứng kiến một màn ấy thì sợ lắm, chạy ra đỡ lấy thầy. Thằng Toàn Thọt không ngờ là con ma nữ này nó đáng sợ như thế, liền co giò chạy thẳng ra ngoài, kệ mẹ bọn ở trong. Ôi trời ơi, thầy chết rồi, thầy chết rồi. Ôi trời ơi, quả này mà nó biết mình gọi thầy về bắt nó, nó bom chết mẹ à. Anh Thông ơi, em nhớ ra là em còn có việc, em về mà. Không, con mụ vợ em nó giết em đấy. Đoạn, thằng Toàn đang bỏ chạy. Đúng lúc ấy, loáng một cái, chị Thu định lao đến chộp lấy thằng Toàn thì bị sợi dây thừng buộc vào chân giật ngược trở lại. Thằng Toàn lại càng hoảng hốt mà chạy. Ở trong nhà, thầy bị hất văng vào tường, máu phun ra tè le. Thầy hét lên: Nó không phải là vong bình thường, nó thành tinh rồi, đóng cửa lại cho ngõ. Xong, thầy đẩy đuổi mọi người ra ngoài, chốt chặt cửa. Thầy lấy trong túi ra một cái nanh cọp, miệng lẩm bẩm thần chú. Chị Thu đứng đấy cười khanh khách, giật thẳng lấy cái dây thừng, nhìn thầy mà chồm đến. Thầy giơ cái nanh cọp ra chống đỡ. Được một hồi, chị Thu lại hất văng thầy vào tường. Lần này thì thầy nằm rũ rượi, ôm bụng lăn lóc. Chị Thu đi đến, xách cổ thầy lên, cười khanh khách. Tao bảo rồi, đây là đất nhà tao, mày làm sao đủ phép để đánh tao hả? Ở bên ngoài, mọi người còn chưa biết xử lý làm sao thì giọng của thằng Toàn lại vang lên: Mọi người tránh ra, em gọi viện binh đây rồi, em gọi viện binh đây rồi. Chết mày à, mày giữ con đi ý. Một thầy mày ăn được chứ hai thầy thì chết mày à, mày 10 triệu với bố rồi. Ở đằng sau lưng ấy chính là ông thầy Hoàng. Ông giơ chân đạp văng cánh cửa, nhìn thẳng về chị Thu. Ông đưa tay bắt quyết điểm vào ót chị Thu. Chị Thu rít lên một tiếng, hất thầy A Nổi sang một bên. Chị quay ngược lại, chộp tay về phía của thầy Hoàng. Né tránh chú đánh, cú đánh của chị Thu, thầy Hoàng rút ra một tờ hoàng chỉ, đánh thẳng vào lưng. Chị Thu ngã lăn ra đằng trước. Liên tiếp từng lá hoàng chỉ được thầy phóng về phía chị Thu. Lúc thầy còn đang oai phong thì bị chị Thu co giò đá trong một đòn, ngược vào tường cũng hộc máu. Thầy A Nổi cầm cái nanh cọp, nhân lúc chị Thu không phòng bị, đánh thẳng một nhát ngay giữa đỉnh đầu. Chị Thu ngã khuỵu xuống. Ở bên ngoài, thằng Toàn Thọt như được xem phim trưởng, chống tay vào cằm, chồm hổm cổ động viên: Thầy Nổi, đập chết mẹ con quỷ đấy đi thầy ơi. Đánh bên trái, đánh bên phải. Chết mẹ mày nhớ, này thì 10 triệu, này thì 96 này. Anh Thông cùng bà cụ Hồng cùng với anh Tình nhìn một màn này thì há hốc tầm mồm. Sau đòn đánh của chị Thu, nhận thấy thời cơ, ông thầy Hoàng rút trong túi ra cuộn dây màu đỏ, ở trên gắn chi chít những đồng tiền cổ. Ông quăng sợi dây quấn qua cổ của chị Thu, rồi chạy vòng vòng. Chị Thu bị trói, vùng vẫy mà không thoát được. Tiếng những đồng xu va vào nhau, len ca len keng. Đầu óc của chị Thu choáng váng. Sau một hồi vật lộn, Bây giờ ông thầy Hoàng đã trói cô chị Thu lại. Ở bên ngoài, anh Thông nhìn vợ bị hành hạ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Thầy Hoàng ra hiệu cho anh Thông đỡ chị Thu dậy, ngồi xếp bằng trước mặt của chị Thu. Thầy cất giọng: "Bây giờ thì Vong nói cho tao xem, tên là gì?" Chị Thu ngẩng mặt cười khanh khách: "Tao tên là gì à? Tao cũng chẳng biết tao tên là gì. Sao chúng mày cứ đòi hỏi tao tên là gì?" Ông thầy Hoàng rút trong túi ra cái roi được chạm trổ hoa văn kỳ lạ. Thầy vụt từng nhát như trời giáng vào người của chị Thu. Chị Thu rít lên trong cơn đau đớn. Đôi mắt của chị vằn lên tia máu, nhìn thẳng vào ông thầy Hoàng: Mày nghĩ những thứ này mà có thể thu phục được tao à? Tao sống cả trăm năm rồi, mày nghĩ tao chỉ có bấy nhiêu à?" Câu nói kết thúc cũng là lúc chị Thu quằn quại, chị gào lên một tiếng. Sợi dây phép của thầy Hoàng đứt bung ra, từng đồng tiền cổ rơi leng keng. Nhanh tay, thầy Hoàng kéo ngược anh Thông trở lại, lấy trong túi ra hai hình nhân, bắt quyết lẩm bẩm thần chú. Thầy lấy ra một lá hoàng chỉ, bắn thẳng vào hai hình nhân: "Ngưu đầu bá diện, nghe lệnh ta mà hiện thân cấp cấp, nhờ lệnh." Hai hình nhân bốc cháy đùng đùng, xuất hiện ra hai cái bóng cao lớn. Một là đầu trâu, còn lại là mặt ngựa. Đầu trâu trên tay cầm cương xoa nhằm con tinh mà đánh. Mặt ngựa cũng theo sát đằng sau, cầm đao mà bổ. Hai bên giằng co, bất phân thắng bại. Bất quá mặt ngựa bị chị Thu vả cho một cái, tan biến. Con người giấy rơi xuống đất, cháy bùng bùng. Cùng lúc đầu trâu giáng thẳng cây cương xoa lên người của chị Thu. Chị Thu rũ xuống. Sau cú đánh, chị Thu lại càng điên máu, gào lên, tóc tai cũng xóa sợi. Đôi mắt của chị đỏ như hòn than. Chị vả tới tấp lên người của đầu trâu. Đầu trâu chống đỡ được mấy hồi rồi cũng tan biến. Chị Thu quay phắt lại nhìn thầy Hoàng, cười khanh khách: "Thế còn mời được ai thì mời đi, mời hết ra đi." Chị Thu bắt đầu tấn công tới. Thấy có điều không ổn, ông thầy Hoàng quay người né tránh. Thầy A Nội thấy phe mình yếu thì nhanh như cắt lấy trong túi ra một cái nanh cọp nữa. Hai tay hai cái nanh cọp, thầy liên tiếp hô lên mà đánh. Nhưng rồi khi cái nanh cọp của thầy A Nội chạm vào người chị Thu, thì cũng vừa lúc chị Thu đưa tay túm lấy cổ của thầy mà nhấc lên. Thầy Hoàng bấy giờ cũng quyết định xông đến giải cứu cho đồng nghiệp. Chị Thu đưa tay đỡ lấy đòn đánh của thầy Hoàng. Rầm một cái, tiếng nổ đùng đùng vang lên. Thầy Hoàng bị hất văng ra đập vào tường. Chị Thu cũng ném luôn cả thầy A Nội ra sân. Đúng lúc ấy, có tiếng người quát lên: "Dừng tay lại! Dừng tay lại! Tôi bảo bà dừng lại đi bà Liên! Bà Trương Thị Liên! Đừng tạo nghiệp nữa!" Ấy không ngờ lại chính là thằng Toàn Thọt. Nhưng bây giờ, cơ thể của nó đang rũ xuống. Nó từng bước chậm rãi đi đến trước mặt của chị Thu. Chị Thu sững lại. Từ trên mặt của chị chảy ra hai dòng nước mắt. Lâu lắm rồi không ai gọi chị bằng cái tên ấy. Thấy cơ hội đến, ông thầy Hoàng rút ra một lá bùa màu vàng, cắn đầu ngón tay. Chỉ lập tức ghi tên con tinh lên lá bùa. Ông lẩm bẩm chú ngữ, rồi đánh thẳng lá bùa vào người. Chị Thu co giật đùng đùng, rũ xuống. Ông thầy Hoàng rút trong túi ra một lá bùa tiếp theo, đánh thẳng về phía của chị Thu. Thế nhưng lão Toàn bỗng nhiên giơ tay ngăn lại: "Xin thầy tha cho. Thầy biết tên họ của bà ấy, là khắc bà ấy sẽ bị âm dương luật khống chế mà không còn là đối thủ của thầy. xin thầy mở lượng từ bi xa hà để cho già nói chuyện. Chị Thu giờ đây không còn quan tâm đến sự hiện diện của thầy Hoàng. Chị nhìn tằm chằm chằm vào thằng Toàn. Là ông? Là ông thật sao? Là tôi. Bao nhiêu năm rồi sao bà không siêu thoát, còn vất vưởng ở đây để hành hạ con cháu tôi ra thế này à? Chị Thu nhìn anh Thông, rồi nhìn sang bà cụ Hồng, rồi mới quay lại nhìn lão Toàn. Thế chẳng phải là bố ông gây ra sao? Đến đây, chị Thu kể lại mọi chuyện. Hồi đó ông nội của anh Thông cùng với bà Liên yêu nhau, nhưng vì bố của ông nội anh Thông, hay còn gọi cách khác là cụ Cố. Cụ Cố là chánh tổng nổi tiếng độc ác. Cụ Cố biết được hai người yêu nhau thì ngăn cấm. Một phần vì ông nội của anh Thông đã có hôn ước với con gái nhà phú ông. Một phần vì bà Liên xuất phát cũng chỉ là người ăn con ở, để ngăn cản hai người đến với nhau. Ông cụ Cố sai người đánh chết bà Liên, vùi xác xuống cái giếng. Vì căm phẫn, bà Liên hóa thành quỷ về báo thù, nhưng lại bị ông cụ Cố mời thầy tận bên tàu về, lập trận mà trấn giữ. Kể từ đó, vườn chuối được ông cụ Cố trồng lên nhằm che giấu, không cho ai vào mà đào bới, phá hỏng trận pháp. Cho đến khi anh Thông xây dựng dây chuyền trang trại, cũng là lúc phá bỏ trận pháp, mới thành ra sự việc như vậy. Nghe đến đây, thằng Toàn Thọt, ấy chính là ông nội của anh Thông nhập thế, nhìn chị Thu, chính là bà Liên nhập thể, buồn rầu. Trận đã bị phá, tôi cũng đã chết, sao bà còn không đi? Người trẻ, chúng nó có tội gì đâu. Chị Thu chỉ tay vào mặt anh Thông, ánh mắt hẳn lên tia giận dữ. Tại nó xây nhà chắn ngang chỗ tôi nhìn ra miếu Quan Đông. Hàng năm tôi ăn hương ăn hỏa ở đấy, mà nó xây nhà nó chặt đứt hương hỏa của tôi. Tôi đã báo cho chúng nó nhiều lần, nhưng chúng nó còn không nghe. Cho đến khi nó lại đổ phân lợn phân gà vào nhà tôi. Tội của nó đang chết. May mắn là số nó lớn, mấy lần tôi định giết nó rồi, nó đều được người giúp đấy. Anh Thông nghe đến đây thì rùng mình. Quả nhiên là có những lần anh suýt chết. Ông thầy Hoàng nhìn chị Thu cất giọng. Thế bây giờ vong đã chịu tha cho người ta chưa? Thôi thì xanh đỏ tỏ mờ cũng đã rõ. Vong còn có ước nguyện gì cần làm, bảo ta khắc đáp ứng. Trước đây, ta với ông ấy từng có hẹn ước. Chết dù là ma cũng là vợ là chồng. Ta chỉ có một nguyện vọng như thế. Ta xin thầy tác thành cho. Ông thầy Hoàng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, thế để ta làm đám cưới âm cho hai người. Giờ vong đi ra khỏi người của gia chủ đi, theo ta về điện, bấm ngày lành tháng tốt, ta làm lễ cho. Dứt lời, chị Thu bỗng nhiên dùng mình một cái, rồi ngã xuống. Thằng Toàn cũng nấc lên mấy cái rồi ngã lăn quay. Thầy Hoàng rút trong túi ra lá bùa, bảo anh Thông đốt, lấy cốt hỏa tan, ra nước cho chị Thu uống. Thằng Toàn tỉnh dậy, đưa tay gõ gõ cái đầu. Nhìn thấy chị Thu ở đằng trước, liền giật lùi ra đằng sau. Ôi, thầy ơi, sao lại để con ngồi với con quỷ thế này? Nó mà vả con một cái thì có mặc con rụng hết cả răng. Mọi người nhìn thằng Toàn mà phì cười. Anh Thông vỗ vỗ vai nó. Vừa nãy còn ôm nhau khóc lóc thảm thiết đấy, bây giờ lại sợ thế à? Mà sao thầy bảo thầy đi Quảng Ninh cơ mà? Sao thầy lại biết đường đến đây? Thầy Hoàng dọn nốt đống nghề, liền cười cười. À, mày bị con Tinh nó lừa đấy. Nó khôn lắm đấy. Hôm nay may cho nhà mày là có ông nhà mày hiện về đấy. Chứ không thì có mà thêm mấy người như tao cũng chịu. Còn về phần làm sao tao biết hả? Thì vừa mới trưa nay tao ra nhà thằng Toàn ăn thịt chó. Thôi, thế tao đi về. Thằng Toàn liền chè môi. Con tinh nào? Gớm, đấy là con ma xó nhà thầy. Thầy chui vào trong nhà thầy đánh bài ăn tiền. Thầy sợ rồi dân quân của xã nó gô cổ. Thầy bảo con ma xó nó canh nhà, nó hóa thành người đàn bà nó lừa anh Thông chứ gì. Ở bên kia, thầy Hoàng cũng đã thất tha thất thẻo đi mất. Thầy A Nội bị thương nặng, nằm nghỉ ngơi một lúc cũng đỡ được vài phần. Thấy mọi việc đã xong, thầy A Nội cùng đệ tử xin phép ra về. Anh Thông gửi cho thầy một chút, coi như là lòng thành. Về phần thằng Toàn, lúc chạy ra bên ngoài, còn ngoái đầu ra đằng sau. Nhìn thấy ở đầu làng có người thì gọi lớn. Ấy, này, này, ê, thầy, đi về à? Ừ, thì đi về. Sang nhà con làm tí thịt chó. Con bàn tiếp với thầy về cái vụ... Cái vụ mà tính bảng ấy, lô đề ấy. Thầy dạy cho con gỡ một tí. Mày chỉ vớ vẩn à, lại kiếm ăn từ cái đấy hả? Thôi mà thầy, gỡ lại 10 triệu. Thế hôm nay có chân chó không? Có. Vậy là con, cái gì cũng có. Ấy thế là hai lão khoác vai nhau thất thểu đi. Ở bên này, anh Thông thở dài, ôm lấy vợ, đỡ lên trên giường. Ở ngoài sân, khoảng nắng đang chiếu xuống. Sau biết bao nhiêu sự, có lẽ bây giờ sẽ được yên ổn. Ôi, lằng nhằng thế mà đọc đến tận tiếng rưỡi rồi cơ à. Ok, thông báo với anh em là tôi còn đang giữ tác quyền một bộ nữa, bộ Ma Đừng Tàu của tác giả Mộc Mộc, và có lẽ là cũng sẽ sớm cho lên sóng nhá. Anh em cứ ủng hộ nhá. Anh hello bé Dung lớn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mộc Mộc. Có khi là xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ tại đây thôi. Tại vì đọc tiếng rưỡi liên tục rồi, mỏi quá rồi. Nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.